Ma đế truyền kỳ, chương 126, đừng sợ, không ai dám uy hiếp cô nữa đâu. Góc truyện audio.com, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông gầy gò mặc một bộ đồ đen, đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Một cảm giác ớn lạnh đáng kể tỏa ra từ người của anh. Nhiệt độ trong toàn bộ đại sảnh dường như đã giảm xuống vô số độ. Các hạ là ai? Cảm nhận sức mạnh từ hơi thở của người tới, luồng sát khí mạnh mẽ trên người anh ta. Chấm, cho dù Vương Thiên Phong có là thần cảnh thì ánh mắt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Người giết ông, Trần Thuận nhìn chằm chằm vào ông ta, sát ý trong ánh mắt gần như hóa thành thực chất. Lập tức khiến bên trong đại sảnh thêm vài phần sát khí. Ngông cuồng, vậy mà lại dám xông vào nhà họ Vương của tôi, còn dám nói năng ngông cuồng như vậy, quả đúng là tìm chết. Vương Lập Hiên đứng bên dưới Vương Thiên Phong, lập tức quát. Trần Thuận trả nhìn Vương Lập Hiên lấy một cái, vươn tay hất một cái, ngay lập tức cả người Vương Lập Hiên bắn ngược về sau như một viên đạn đại bác. Trực tiếp đập thẳng vào bức tường phía sau Vương Thiên Phong, gần như toàn bộ đại sảnh đều chấn động. Vương Lập Hiên nửa bước thần cảnh, dưới một chiêu này trực tiếp ngất xỉu. Trần Thuận, mãi đến lúc này, Vương Minh Vi mới phản ứng lại. Nhìn thấy người đàn ông áo đen đó, có chút không dám tin mà lẩm bẩm. Ngay sau đó, giống như là mới chắc chắn. Trần Thuận, thật sự là anh. Vương Minh Vi đột nhiên xông qua đó, ôm chặt lấy Trần Thuận. Giống như một cô gái chịu phải ức hiếp và ủy khuất, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông có thể bảo vệ mình, trái tim cứ luôn thấp thỏm, lập tức bình tĩnh lại. Trần Thuận cảm nhận được cơ thể đột nhiên xông đến, khẽ sững sờ. Có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ, Vương Minh Vi vậy mà lại xông vào lồng ngực mình. Trần Thuận không có đẩy cô ta ra. Nhưng, cũng không có ôm cô ta như ôm Tống Thiên Hy, mà vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của Vương Minh Vi. Đừng sợ, không ai dám uy hiếp cô nữa đâu. Nước mắt Vương Minh Vi, lúc này chảy ra ngoài, giống như là đê vỡ vậy. Chỉ cảm thấy, cái bờ vai này, rộng rãi và an toàn biết bao. Phóng thích tất cả những sự ủy khuất mấy ngày nay ra ngoài. Vương Thiên Phong thấy Vương Lập Hiên vậy mà lại bị trọng thương, ngất xỉu đi chỉ với một cái xua tay của Trần Thuận. Ngay lập tức vừa kinh vừa nổ, vội vàng đi xem tình hình của Vương Lập Hiên. Sau khi xác định thương thế của Vương Lập Hiên, lập tức truyền vài phần chân nguyên vào cơ thể của Vương Lập Hiên, kiểm soát tất cả các cơ quan nội tạng bị tổn thương của anh ta. Chấm, sau đó, nhìn sang Trần Thuận với sát khí âm trầm. Tên ất ơ cậu đúng là đang tìm chết, người nên chết là ông. Trần Thuận cất lên một tiếng nghiêm nghị, ngay lập tức một làn sóng âm vô hình phát ra từ trong miệng của Trần Thuận. Trực tiếp bắn về phía Vương Thiên Phong. Thấy vậy, sắc mặt Vương Thiên Phong thay đổi dữ dội. Vội vàng hất tay, mới đánh tan đi sóng âm đó vào trong không trung. Thế nhưng, tuy dễ dàng đánh tan cái sóng âm đó, cái thần sắc nghiêm trọng trong ánh mắt của Vương Thiên Phong càng thêm nồng đậm. Nhưng, cái này hoàn toàn không có làm giảm sát ý trong mắt ông ta. Chấm, cho dù Trần Thuận là ai, dám đến địa bàn của nhà họ Vương ông ta giờ thói ngang ngược chỉ có con đường chết mà thôi. Góc truyện audio.com. Cậu có thể vào nhà họ Vương của tôi mà thần không biết quỷ không hay như vậy, tôi không thể không khâm phục cậu, nhưng cho dù cậu có là thần cảnh đi nữa, cậu cho rằng như vậy là có thể ngông cuồng ở nhà họ Vương của tôi sao? Tôi mà muốn cậu chết thì cậu cũng chả biết mình chết như thế nào nữa kìa. Vương Thiên Phong nghiêm nghị mà nói một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, vô số khí kình bắt đầu tàn sát, trên lòng bàn tay của ông ta, vô số khí kình quấn lấy nhau giống như rồng, trên đó hiện ra những hoa văn ánh sáng mờ ảo. Cậu đi chết cho tôi. Vương Thiên Phong giẫm chân một cái, ngay lập tức sàn nhà dưới chân ông ta lập tức vỡ vụn, cơ thể của ông ta đột nhiên phóng ra. Bây giờ cô qua bên cạnh nghỉ ngơi đi. Đối với chiêu công kích dữ dội của Vương Thiên Phong, Trần Thuận hoàn toàn không đặt vào mắt. Buông Vương Minh Vi ra, sau đó bảo cô ta qua một bên trước. Trần Thuận đương nhiên là biết thực lực của tên Vương Thiên Phong này là thần cảnh. Nhưng, so với đại soái của khu tam giác, bàn tay thần Sa Côn, cảm giác còn không bằng. Nhưng thần cảnh đã ra tay, Trần Thuận sợ Vương Minh Vi bị thương. Vương Minh Vi lúc này đã ngừng nước mắt ngoan ngoãn gật đầu, sắc mặt lập tức đỏ lên. Vội vàng buông Trần Thuận ra, sau đó đi về phía ba mẹ của cô. Vương Cảnh Huy lúc này, tuy tinh thần đã tiểu tụy vô cùng, những cơn đau dữ dội ập đến khắp cơ thể, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Tuy ông ta không rõ Trần Thuận là ai, nhưng nhìn thấy Vương Minh Vi và Trần Thuận thân mật như vậy, trong lòng cũng có chút suy đoán. Lập tức mở miệng nói, cậu phải cẩn thận, Vương Thiên Phong thật sự là thần cảnh. Trần Thuận gật gật đầu, đồng thời, khóe miệng cong lên một nụ cười cười lạnh. Thần cảnh, trong mắt anh cũng chẳng qua chỉ như có danh mà không có thực mà thôi. Hôm nay, anh phải giết một thần cảnh xem sao. Cơ thể Vương Thiên Phong sau khi phóng ra tốc độ nhanh đến nỗi gần như chỉ để lại một cái bóng mờ trong không trung, xuất hiện ở phía trước Trần Thuận. Hai lòng bàn tay đầy những khí kình quấn quanh như những con rồng, lập tức tung về phía Trần Thuận. Ngay lập tức hoa văn ánh sáng trên khí kình tỏa ra. Con rồng có sừng trực tiếp hóa thành vô số khí kình nhỏ bé, như muốn xé nát không gian này, hướng về những chỗ hiểm trên cơ thể Trần Thuận. Hai lòng bàn tay của Vương Thiên Phong có uy thế ngang nhau, phối hợp đánh về phía Trần Thuận. Cái uy thế dữ dội này, như thể chia cắt khoảng không, tạo ra một âm thanh bùng nổ. Thấy vậy, Trần Thuận cười lạnh một tiếng. Trên bề mặt cơ thể, lập tức xuất hiện một tấm khiên màu xám. Đây là canh khí hộ thể mà anh dùng lực hỗn độn hóa thành. Ngay cả những viên đạn của khẩu súng bắn tỉa cũng không thể xuyên thủng lớp bảo vệ này của anh. Trần Thuận đã được thử nghiệm trong khu tam giác, cho dù là bom đạn cũng không thể làm nổ tung lớp bảo vệ này của anh. Chiêu này của Vương Thiên Phong, Trần Thuận vừa nhìn là có thể đoán được uy lực của ông ta. Chấm, căn bản không tránh né, để mặc cho vô số canh khí này bắn vào chỗ hiểm trên khắp người của mình. Vương Thiên Phong thấy Trần Thuận vậy mà lại sơ suất như vậy. Đồ ngu, trong lòng Vương Thiên Phong thầm mắng một tiếng, giống như đã nhìn thấy cảnh Trần Thuận chết vì bị vô số canh khí xuyên qua cơ thể rồi vậy. Thế nhưng, một giây sau, Vương Thiên Phong sững người. Gocchuyenaudio.com Vô số canh khí có thể xuyên vàng thùng đá của ông ta lại tiêu tán đi toàn bộ sau khi đụng vào lớp màu xám trên bề mặt cơ thể của Trần Thuận. Sao lại như vậy, chiêu này của ông ta có thể nói là rất hiệu quả khi đối phó với canh khí hộ thể của người khác mà. Thế nhưng, lại hoàn toàn vô hiệu ở trên người của Trần Thuận. Vương Thiên Phong tuy kinh ngạc nhưng dù sao cũng là thần cảnh cường giả. Không có chút do dự nào, hai lòng bàn tay tiếp tục đánh xuống. Chết đi, ông ta lại nghiêm giọng quát một tiếng. Chiêu này giáng xuống, sát chiêu chân chính chính là hai bàn tay của ông ta, còn vô số canh khí đó chỉ là bổ trợ mà thôi. Trần Thuận nhấc tay lên, nghênh tiếp hai tay của ông ta, không hề e sợ mà đánh lại. Bang, một thanh âm trầm thấp trực tiếp phát ra trong không khí. Một đòn tách ra, sàn nhà bên dưới chân Trần Thuận lập tức sinh ra vô số vết nứt. Lùi lại nửa bước mới ổn định lại cơ thể, thế nhưng Vương Thiên Phong thì trực tiếp lùi lại ba bước mới đứng vững được. Đây, là sức mạnh của thần cảnh trên địa cầu sao? Ánh sáng trong mắt Trần Thuận lan ra. Sau khi trọng sinh trên địa cầu, đây là lần đầu tiên có người có thể tiếp một chiêu của anh hoàn chỉnh như vậy. Thậm chí còn có thể ép anh, lùi về sau nửa bước. Trong mắt Vương Thiên Phong, thì lóe qua thần sắc kinh hãi. Sao có thể, Trần Thuận có thể tiếp chiêu này của ông ta vốn không cảm thấy kỳ lạ lắm. Trần Thuận có thể xông vào nhà họ Vương ngang ngược một đòn có thể khiến cho con trai ông ta Vương Lập Hiên trọng thương. Tuy ông ta không có cảm nhận được khí tức thần cảnh mà chỉ đám người thần cảnh bọn họ mới có ở trên người của Trần Thuận, nhưng ông ta chắc chắn Trần Thuận nhất định là thần cảnh, nếu không thì làm gì có cái gan chó xông vào nhà họ Vương chứ. Nhưng Trần Thuận sao có thể chỉ lùi nửa bước còn ông ta lùi cả ba bước chứ? Trong mắt Vương Thiên Phong, thần sắc nghiêm trọng càng trở nên sâu hơn. Nhưng, vậy thì đã sao? Ông ta là thần cảnh chủ của gia tộc ẩn danh họ Vương, bây giờ còn đang ở nhà họ Vương nữa. Một chiêu không hiệu quả, vậy thì lại khởi động sát chiêu. Đôi chân Vương Thiên Phong giẫm một cái, chỉ thấy mặt đất dưới chân ông ta đột nhiên nứt ra. Ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện vô số khí kình như nhũ băng, mỗi một đường đều toát ra sự uy nghiêm đáng sợ. Sắc bén vô cùng, giống như một con quái vật khát máu từ lâu. Sau đó, đột ngột bắn về phía chân của Trần Thuận. Cho dù là nửa bước thần cảnh, bị nhũ băng này chạm vào thì đôi chân đó cũng phải lập tức bị phế. Không chỉ như vậy, trong lúc nhũ băng bên dưới chân bắn ra, động tác trên tay của Vương Thiên Phong cũng đồng thời không có chậm lại. Cái chiêu vừa rồi không hiệu quả, Vương Thiên Phong thu hai tay lại, siết chặt thành nắm đấm. Sau đó đột ngột thu lại ở giữa, chỉ thấy hai bên trái và phải của Trần Thuận, mỗi bên lại có hai dấu nắm tay. Mang theo sức mạnh không gì sánh được đập mạnh vào hai bên thái dương của Trần Thuận. Tốc độ đạt đến cực điểm, nó gần như có thể được gọi là dịch chuyển tức thời. Đối mặt với sát chiêu cùng lúc này, khóe môi Trần Thuận cười lạnh một cái. Hôm nay, để tôi lĩnh giáo một phen, thần cảnh rốt cuộc tài giỏi đến thế nào. Tuy mấy chiêu công kích này của Vương Thiên Phong đã có chút ý vị thần thông rồi, nhưng còn kém xa lắm. Trên người Trần Thuận đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí xung thiên. Gocchuyenaudio.com, cách chương.